Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 22 Chỉ Uyên Ương. Ân, a, ân, hai cụ gắt gao lộn xộn đến trắng bóng sao, đang ở tiến hành cực kỳ kịch liệt đến vận động, như là hai chỉ ẩu đả ở bên nhau không chết không ngừng uyên ương. Tuy rằng là hai chỉ mẫu uyên ương trong suốt đến mồ hôi ở các nàng bóng loáng tinh tế đến trên da. Thịt chảy xuôi, lụa trắng cửa sổ thấu tiến vào một ít ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi ở các nàng thân thể mặt trên. Kia mồ hôi liền phản xạ ra trong suốt quang mang, lóe đến đại ly đôi mắt có chút đau, ai? Xem như vậy kịch liệt sống đông cung, nàng không dài lỗ kim mới là lạ. Hơn nữa vật lộn đối tượng vẫn là hai nữ nhân, mà nàng giờ phút này đến thân phận là nam hầu. Xem tên đoán nghĩa, chính là phụ trách đánh tạp hầu hạ người khác đến nam nhân, trắng nõn tinh tế đến cổ. Kia dọc theo mạch máu chảy xuôi đến máu tươi tản mát ra mê người hương thơm. Không thể cắn, không thể cắn, đây đều là hai đống lợn chết thịt, cắn sẽ đau bụng đến. Đại ly yết hầu vừa động, bàn tay nắm thật sự ra sức, hàm răng cắn chặt, nàng phế đi rất lớn thoải mái ở ngăn cản chính mình nhào lên đi cắn các nàng yết hầu hấp thụ bọn họ. Máu tươi, sở dĩ như thế khắc chế chính mình, muốn ăn, là bởi vì nàng phía trước xuyên đến người này. Trên người, liền dung hợp đối phương ký ức, sửa sang lại hạ tin tức mới ám phụ, người này cũng là kêu đại ly. Rất có duyên a. Chính là quá phế tài, bất quá thực mau nàng liền bị thương. Tâm can tỳ phổi thận đều bị thương. Bởi vì nàng hiện tại nơi chính là thế giới huyền huyễn. Vì sao huyền huyễn? Bởi vì nơi này có người tu tiên, có người tu ma, có các loại yêu ma quỷ quái, các loại kỳ ba, các loại linh thú, đầy trời tiên Phật phù hộ. Này đối với đại ly cũng không khó tiếp thu. Rốt cuộc nàng trước kia thân là quỷ hút máu không phải cũng là tồn tại với năng lực giả thế giới. Nhưng là vấn đề là tại đây đoạn trong trí nhớ, nàng biết này đó tiên Phật đối với ma đạo đều là cực kỳ căm thù. Đặc biệt là nàng loại này yêu cầu hút máu tồn tại dị loại. Nàng còn nhớ rõ câu nói kia. Thần nói, phải có quang, liền có quang, quang, nàng khát vọng ánh mặt trời. Nhưng là không biết nàng có thể hay không ở này đó nói quang. Phật quang dưới thấy quang chết mà nàng hiện giờ xuyên thân thể này lại là một cái phế tài. Hơn nữa là một cái cực kỳ bi thôi đến phế tài. Linh hồn của nàng có chứa huyết tộc đặc tính. Nhưng là thân thể lại là nhân loại phế xài thể chất. Chẳng sợ nàng có thể cảm nhận được trong không khí đến độ ấm. Cũng có thể cảm giác được thân thể trái tim đến nhảy lên. Lại cũng làm nàng buồn giận đến muốn cào tường, tu tiên không thành. Tu huyết tộc chi thân lại có bị thấy quang chết nguy hiểm. Sau này nàng đến như thế nào sống a không? Không nói sau này, chính là hiện tại nàng cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì nàng nơi cái này địa phương là một cái tà tu đến hang ổ. Tên là Trầm Vân Động. Cái này tà tu tên là Noãn Ngọc Hương. Là cái nữ, tu vi đạt tới tiên thiên đỉnh. Ly luyện khí kỳ cũng liền một bước chi kém, cũng coi như đến một phương cao thủ, nhưng là xu hướng giới tính có điểm vấn đề nhỏ, xưa nay thích bắt cóc tuổi trẻ nữ tử tiến hành hoan hảo, hấp thụ nữ tử đến xử nữ sinh cơ duy trì chính mình dung nhan, mà bị hại nữ tử đều là khuôn mặt nếu bà lão, tử trạng thê thảm, làm địa phương bá tánh tiếng oán than dậy đất. Chỉ là cũng không có gì người có thể là này nữ tà tu đối thủ, ở một tháng trước. Phó gia chi thứ tiểu thư Phó Linh bị Noãn Ngọc Hương trói lại. Việc này có thể to lắm. Phải biết rằng Phó gia là quản hạt nơi này vực lạc tinh thành tứ đại gia tộc chi nhất. Đây là sống sờ sờ đến vả mặt a. Vì thế Phó gia nổi giận. Bọn họ lại không ra tay còn có gì thể diện thống trị lạc tinh thành. Phó gia thực mau phái đại lượng cao thủ đuổi giết Noãn Ngọc Hương. Nề hà Noãn Ngọc Hương thực lực mạnh mẽ, dẫn tới mỗi lần đều là sát vũ mà về. Phó gia ở mặt khác ba cái gia tộc trước mặt vẫn luôn là không dám ngẩng đầu. Vì thế càng cản càng hăng, càng thua càng đánh, cực đoan cứng cỏi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là Noãn Ngọc Hương nổi giận. Bị đuổi giết kia sẽ tiến hành rồi một lần siêu cấp nghịch tập. vọt vào Lạc Tinh thành nội đại sát tứ phương, thuận tiện trói đi một cái ở một bên xem náo nhiệt thiếu niên. Kết quả thiếu niên này là đại gia đích trưởng tử, càng không khéo chính là đại ly chính là cái kia suối quẩy đến đại gia đích trưởng tử. Nam, tiếp tục xem đi xuống đi. Đại ly, tứ đại gia chủ chi nhất đại gia đích trưởng tử, hiện giờ 14 tuổi, 7 tuổi năm ấy thí nghiệm căn cốt, kỳ kém vô cùng, không có tiên căn liền tính, liền đại biểu cho giữ lại linh khí năng lực dung linh độ đều chỉ có một chút. Phải biết rằng dung linh độ chính là có vừa đến 100 điểm. Vì thế vị này đích trưởng tử thành xa gần nổi tiếng đến tu luyện phế tài. Bất quá hành sự tác phong cũng coi như điệu thấp. Không có việc gì liền đọc đọc sách, đi dạo phố, đậu đậu điều cái gì đến. Không xem như khiến người phiền chán đến cái loại này ăn chơi trác táng, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị Noãn Ngọc Hương trói đi. Trong thành như vậy nhiều người, như thế nào liền tuyển hắn đâu. Có thể thấy được đại ly cũng là vận xui, như thế đảo cũng thế. Đại ly tâm phì gan lớn, cũng không sợ cái gì. Nhưng là dung hợp đối phương ký ức sau đại ly lại lòng có xúc động nhiên. Bởi vì Noãn Ngọc Hương sở dĩ đem hắn chộp tới đó là bởi vì nàng bề ngoài tuấn tiếu tú khí. Cảnh đẹp ý vui, lại là cái nam nhân. Noãn Ngọc Hương tự nhiên đối nàng không có gì hứng thú. Nhưng là kia gì? Đại ly là nữ, hơn nữa là chính trực 14 tuổi ngây ngô niên hoa thiếu nữ, thiếu nữ. Đương trường đại ly liền buồn giận muốn cào tường. Không phải nàng muốn đương nam, mà là vì sao muốn cho nàng như vậy một cái ngụy nam xuất hiện ở Noãn Ngọc Hương động phủ. Mà đại ly sở dĩ lấy nam tử thân phận sinh hoạt ở đại gia là bởi vì nàng trời sinh thiên phú kỳ kém. Thả thể chất cực nhược, mới sinh ra liền thiếu chút nữa chết non. Mà thế giới này xưa nay đều có dương thịnh âm suy cách nói. Nếu là nữ tử lấy nam tử thân phận nuôi lớn, liền có thể thừa kế một ít đại gia nam tử cường thịnh chi khí, sẽ dễ dàng tồn tại. Bởi vậy đại ly liền thành nam nhân. Chỉ là chuyện này cũng liền đại ly cùng nàng mẫu thân biết mà thôi. Ở trong lòng cào một hồi tường, đại ly rũ xuống mắt âm thầm thở dài. Nếu không phải cái này đại ly mẫu thân từ nhỏ liền cấp một cái huyễn thân pháp khí, ta thật đúng là sợ bị này lão yêu bà nhìn ra tới. Này Trầm Vân động phụ cận bị Noãn Ngọc Hương bày ra tầng tầng bẫy dập, thả còn thiết trí báo động trước lục lạc. Lấy cái này nàng hiện tại nhược liễu phủ phong thể chất khẳng định trốn không thoát đi. Nhưng là liên tục mấy ngày nàng thật đúng là sợ chính mình lộ ra dấu vết tao ngộ bất trắc. Những cái đó bị ném tới trong rừng rậm đến những cái đó nữ thi, rất giống cổ mộ những cái đó thây khô, cực kỳ dọa người. Đại ly bên này nghĩ như thế nào chạy thoát, trên giường đến động tĩnh lại là ngừng lại xuống dưới. Hai nàng đều có chút hư thoát, nhưng là Noãn Ngọc Hương trên người lại là tràn ngập khởi một cổ nhàn nhạt đến trắng sữa khí thể. Như là một tầng sữa bò phô ở quyến rũ vũ mị đến dáng người mặt trên. Cực kỳ mê người, mà qua một lúc sau, Noãn Ngọc Hương trên người đến trắng sữa khí thể toàn bộ bị nàng hấp thu. Đại ly chú ý tới Noãn Ngọc Hương trên người làn da đã hảo vài phân, cũng không biết cái này lão yêu bà rốt cuộc nhiều ít tuổi, chân chính đến làn da thế nào. Đồng dạng thân là nữ nhân, đại ly chú ý đến trọng điểm vẫn là thực minh xác đến. Chỉ là nàng lại bước ra bước chân, đi hướng giường lớn vị trí, đem trong tay to rộng bạch nhung khăn lụa đưa cho Noãn Ngọc Hương. Nhẹ giọng nói, động chủ thỉnh, nàng giờ phút này thực lực quá yếu. Lại là mới đến. Nhưng ngàn vạn không thể biểu lộ ra một chút ít có khác với phía trước đại ly. Bởi vậy tư thái cũng phóng thấp chút. Đặc biệt là muốn khắc chế cắn người, sao mà đại ly đến gần xem. Đối phương thân thể tự nhiên là càng thêm rõ ràng đến lỏa lộ ở nàng trước mắt. Noãn Ngọc Hương hành vi phóng đãng quá không biết bao nhiêu lần. Lại như thế nào có che lấp chi xấu hổ. Nàng chỉ là khơi màu thon dài đến mày lá liễu, nhạt nhẽo đến nhìn đại ly liếc mắt một cái, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lười nhác đến tiếp nhận khăn lụa, nhàn nhạt nói, đem này một khối cấp tiểu linh đi. Noãn Ngọc Hương xuân phong nhất độ, tâm tình cũng là cực hảo, mà mấy ngày nay Đại Ly thông tuệ cùng chu đáo hầu hạ cũng làm nàng lần cảm vừa lòng. Bởi vậy thái độ cũng coi như là hòa ái. Đại Ly không có nhiều xem, mà là nhẹ điểm phía dưới. Hướng bên cạnh đi rồi hai bước đem trong tay đến khăn lụa đưa cho trước mắt đến sao nữ tử. Phó Linh mở to mắt nhìn đến thanh tuấn đến Đại Ly đó là sắc mặt đỏ lên. Tiếp theo vươn tay tiếp nhận khăn lụa lại nhắm hai mắt lại. Không nói một lời, Noãn Ngọc Hương nghiêng người nhìn về phía Đại Ly. Phát hiện nàng dừng ở Trói Linh trên người đến ánh mắt không có pha bất luận cái gì sau đó là sửng sốt. Phía trước nàng liền chú ý tới rồi. Đại Ly xem các nàng hai cái hoàn toàn không có một sao sao vọng chi sắc. Chẳng sợ hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng là có thể hoàn toàn thờ ơ cũng là cực kỳ khó được. Thậm chí có vẻ rất là quái dị. Phía trước nàng còn tưởng rằng là chính mình bề ngoài tương đối thành thục không hấp dẫn thiếu niên. Này, lại không nghĩ rằng thanh xuân mỹ mạo đến Phó Linh cũng là không thể làm nàng động dung mảy. May, Noãn Ngọc Hương nhìn chằm chằm Đại Ly thời gian có chút lâu. Có chút thâm trầm, thậm chí kia vũ mị đến mặt mày đều có chút ám trước. Làm Đại Ly tâm không tự giác kéo chặt. Phòng nội tràn đầy là lướt hơi thở. Làm người cảm thấy hô hấp khẩn trí lên, một lát sau. Đại Ly hơi hơi hành lễ. Nhẹ giọng nói, động chủ. Nếu còn không có mặt khác phân phó. Ta đây liền trước tiên lui hạ, này lão yêu bà đến ánh mắt thật sự quá, sắc mê mê. Làm nàng tâm hoảng hoàng. Nếu là trước kia có người dám như vậy xem nàng. Bảo quản liền trong mắt cũng đào ra. Nhưng là hiện tại sao? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cũng bất quá như thế. Noãn Ngọc Hương bỗng nhiên vũ mị cười. Bỗng nhiên bắt lấy Đại Ly tay. Đại Ly trong lòng cả kinh. Ta dựa. Này lão yêu bà không phải không chạm vào nam nhân đến sao? Bất quá lại là rũ xuống đôi mắt nhẹ giọng nói, động chủ còn có gì phân phó? Ngươi tới nơi này cũng có mấy ngày, cũng biết ta vì cái gì không chạm vào nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.